Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hai Trần. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật thú vị. Chi vào chuyện thì mình cũng xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn, những người đã ủng hộ mình trong thời gian qua và cũng đã phải chịu đựng một số tập của mình đọc khá là lỗi. Hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình và trong thời gian tới sẽ luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Chào Mộng Nguyễn, chào Quyền Quang, chào Mimi. Chào Đào cả nhé. Hôm nay thì mình cũng đã cố gắng là vào được sớm rồi. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy vui vì mình hôm nay cũng đã vào sớm hơn mọi hôm. Có nhiều bạn thì cũng thông cảm cho mình bởi vì là thời gian của mình dịch thì bị hạn chế. Cho nên là khi nào cũng phải cố gắng là dịch xong là đọc luôn. Còn hôm nào chẳng may trục trặc là do về mạng lỗi. Mình cũng đã tìm hiểu rồi. Trước đây là do mình không sử dụng dây cắm trực tiếp vào máy. Cho nên là đường truyền của nó bị kém. Bây giờ thì mình đã mua dây và cắm trực tiếp vào máy để cho đường truyền ổn định rồi. Mà nếu như mà nó vẫn tiếp tục mà bị đơ nữa thì chắc là đến lúc phải một là đập máy mà hai là chuyển hẳn luôn cả cái đường mạng này. Nhưng mà rất đáng tiếc là mình cũng đã tìm hiểu thì hiện tại bên mình mới chỉ có mỗi VNPT thôi, chứ chưa có các mạng khác. Bây giờ mà có đập máy hay là cắt đường truyền thì cũng không biết làm thế nào. Bây giờ thì mình cũng xin phép đọc truyện nhé. Chào Hà Trần yêu bạn. Chào Thủy Nguyễn. Chào Trịnh Minh Toàn. Mình xin phép bây giờ vào đọc truyện luôn nhé. Mời bạn cùng lắng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 38. Lâm Phàm sắc mặt nặng nề sau đó nói: "Tôi có thể nhận nhiệm vụ này sao?" Kim Sở Sở mơ hồ, phải có người có kinh nghiệm mới được, nhận nhiệm vụ loại này cô ta cũng chưa nhận bao giờ. Cô ta liền nói, theo lý thuyết thì có thể nhận. Nói xong, Kim Sở Sở lôi Lâm Phàm đi vào trong đại sảnh, trước mặt một nhân viên công tác. Những người đảm nhiệm công việc này đều là do yêu nhân. Hắn thoạt nhìn khoảng 20 tuổi cất tiếng hỏi. Người nhận nhiệm vụ? Kim Sở Sở chỉ vào Lâm Phàm. Tiểu đệ của ta tới để nhận chức vụ đấy. Nhận nhiệm vụ? Nam yêu nhân khẽ gật đầu hỏi. Nhiệm vụ nào? Ám sát Tô Thanh. Lâm Phàm thần sắc hơi động nói. Nam yêu nhân nghe xong nhẹ gật đầu. Lệnh bài thân phận. Lâm Phàm đưa lệnh bài Hứa Bá đưa cho, sau đó tiếp nhận lệnh bài. Nam yêu nhân rất nhanh bắt đầu ghi danh cho Lâm Phàm, sau đó nói, nhiệm vụ lần này ban thưởng là... Lâm Phàm không có hứng thú nghe tiếp mà hỏi, nhiệm vụ này lúc nào xuất phát? Tối hôm nay. Nam yêu nhân đáp. Lâm Phàm trong lòng trầm xuống, hít sâu một hơi gật đầu. Không nghĩ tới, Kim Sở Sở cũng mở miệng nói ra. Ta cũng đi, ta cũng đi. Cô cũng đi. Nam yêu nhân kinh ngạc nhìn Kim Sở Sở. Cô ta rất tận tâm nói. Thật vất vả mới thu nạp được tiểu đệ, ta phải đi hỗ trợ hắn chứ. Lâm Phàm im lặng nhìn Kim Sở Sở. Cảm giác mình lại quen biết một kẻ ngốc nghếch. Kim Sở Sở chịu nhận trách nhiệm. Đây là việc tốt. Nhân viên công tác vội vàng làm đăng ký, sợ cô ta đổi ý. Nhiệm vụ lần này, 8 giờ tối tập hợp ở Đại Môn Thị Huyết Đường xuất phát, mời hai vị tới đúng giờ. Sau đó hai người đi ra phòng khách. Tại sao Sở Sở tỷ tự nhiên lại muốn đi theo làm gì? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Vì cậu là tiểu đệ của tôi, yên tâm đi, nhiệm vụ lần này chỉ cần cậu nghe tôi sẽ bảo kê cho. Lâm Phàm liếc mắt, trong lòng của hắn đang nghĩ là mình may mắn mới đến kịp để nhận nhiệm vụ này. Dựa theo sự việc bây giờ, tạm thời không thể hỏi ra ai đã yêu cầu hại Tô Thanh, nhưng sẽ đem nhiệm vụ này để làm sáng tỏ. Hai người trở lại phòng nghỉ của Kim Sở Sở. Đúng 8 giờ trời đã tối. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi tới cửa lớn Thị Huyết Đường. Tại Đại Môn Thị Huyết Đường, ba yêu nhân đã đứng đó. Trong đó có một người quen tên là Tiêu Dương Hạ. Nhìn hai người đi tới, Tiêu Dương Hạ lập tức nhíu mày. Hai người bọn họ sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ lần này sao? Lâm Phàm không nghĩ Tiêu Dương Hạ cũng sẽ ở trong đó, liền ôm quyền chào hỏi. Long ca, hai người này... Tiêu Dương Hạ vừa mới chuẩn bị nói ra. Người tên Long ca nhìn khoảng chừng 40 tuổi, sắc mặt trầm ổn nói. Được rồi, hãy nói nhiệm vụ lần này cho họ đi. Tiêu Dương Hạ lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào. Trên người Long ca tản ra yêu khí mạnh hơn Tiêu Dương Hạ. Lâm Phàm đoán, tên này tối thiểu nhất cũng là 8 phẩm hóa hình cảnh yêu nhân. Tôi tên Khuê Long. Hắn nói, thực hiện nhiệm vụ lần này, tôi là đội trưởng. Kim Sở Sở, bất kể trong tình huống nào, cô phải nghe lời tôi. Nếu như hỏng nhiệm vụ lần này, tôi chắc chắn cô sẽ không thể ăn không ngồi rồi ở thị huyết đường đâu. Kim Sở Sở nghe nói mình ăn không ngồi rồi, sắc mặt lập tức nghiêm túc không ít. Sau đó, Khuê Long nhìn về phía Lâm Phàm. Người là người mới, thực lực đến đâu? Thất phẩm cư sĩ. Lâm Phàm đáp, Khuê Long lông mày hơi nhíu lại. Nói như vậy, bọn họ lần này mang theo hai kẻ vướng víu. Khuê Long là tam phẩm hóa hình cảnh yêu giả, cường giả. Tiêu Dương Hạ cùng người kia đều là nhất phẩm hóa hình cảnh yêu nhân. Về phần Kim Sở Sở, thực lực cũng không có gì trông cậy. Tưởng rằng chuyến này sẽ có thêm một cao thủ nữa. Không nghĩ tới, lại là Lâm Phàm một tên thất phẩm cư sĩ. Thôi được rồi, trước khi đi, tôi muốn nói rõ nhiệm vụ. Khuê Long sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Lần này chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ ám sát con gái của trưởng môn Huyền Minh kiếm phái, tên là Tô Thanh. Cái gì? Tiểu Dương Hạ trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Nhiệm vụ của thị huyết đường bình thường không thông báo đầy đủ tin tức để tránh tin tức lọt ra ngoài. Tiểu Dương Hạ muốn nhận nhiệm vụ lần này chính là chỉ đi ám sát một thất phẩm cư sĩ, đồng thời ban thưởng rất hậu hĩnh. Không nghĩ tới lại là con gái của trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Đây thực là một nhiệm vụ khó nhằn. Nghĩ đến điều này, Tiểu Dương Hạ sắc mặt trầm xuống nói. Long ca, chỉ có mấy người chúng ta đi. Thế này có liều lĩnh quá không? Khuê Long trầm giọng đáp. Tiểu Dương Hạ, người đã biết quy củ của thị huyết đường chúng ta. Khi đã nhận nhiệm vụ thì phải tìm mọi cách để thực hiện. Đây chỉ là đi ám sát con gái của trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Không phải đi ám sát trưởng môn Tô Thiên Tuyệt của Huyền Minh kiếm phái. Người sợ cái gì? Tôi chỉ nói thế thôi. Tiêu Dương Hạ nói đến đây, chỉ là thở dài, lại không nói gì thêm nữa. Nhiệm vụ đã nhận rồi, có nói gì cũng đều vô ích. Khuê Long nói tiếp. Căn cứ theo tin tức chúng ta nắm được, hai ngày tới, Tô Thanh sẽ đi ra ngoài một chuyến. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không phải động thủ bên trong sơn môn của Huyền Minh kiếm phái. Nghe được câu này, Tiêu Dương Hạ sắc mặt mới dễ nhìn mấy phần. Nếu bọn hắn đi giết người bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái, cho dù nhiệm vụ thành công, bọn họ cũng khó có thể sống trở về. Bên trong các môn phái thông thường, sẽ có người vì nhiệm vụ, vinh dự, không để ý tới vấn đề sinh tử. Nhưng những yêu nhân bên trong hắc môn, trên cơ bản đều theo chủ nghĩa cá nhân. Tuyệt đối sẽ không có chuyện vì hắc môn liền oanh liệt hy sinh bản thân mình. Hai người các ngươi, khi đang thực hiện nhiệm vụ, đừng có quấy rối là được. Khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ chia cho hai người một phần. Khuê Long nói xong rồi nói. Xuất phát. Hắn nhanh chân, đưa năm người lên một chiếc xe màu đen, hướng bên ngoài tiểu trấn Hắc Môn mà đi. Ngồi trên xe, Lâm Phàm trong lòng cũng suy tư. Tiếp theo sẽ làm gì để ngăn cản đám người này thực hiện nhiệm vụ đây? Muốn ngăn cản nhiệm vụ của bọn hắn cũng rất đơn giản. Chỉ quấy rối trên đường thi hành nhiệm vụ là được. Chỉ cần có Lâm Phàm đi theo, an nguy của Tô Thanh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Kim Sở Sở ngồi bên cạnh Lâm Phàm, nhìn hắn rơi vào trầm tư hỏi. Tiểu Phàm, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Lâm Phàm lắc đầu. Kim Sở Sở nói. Cậu đừng có gạt tôi. Sở Sở tỷ cũng không dễ bị lừa đâu. Cậu rõ ràng đang có tâm sự. Lâm Phàm liếc nhìn cô ta một cái, nghĩ thầm. Cho dù có tâm sự, cũng không thể nói cho kẻ ngốc như cô. Lâm Phàm ngồi ở hàng ghế sau, nhắn tin cho Tô Thanh biết có người muốn ám sát cô. Nhắn xong, Lâm Phàm thả điện thoại vào trong túi. Hắn nhìn thoáng qua ba yêu nhân, trong lòng nhịn không được ám đạo. Hắn cũng đang diễn vai vô gian đạo. Khuê Long vừa lái xe vừa nói. Có tin tức đáng tin cậy. Ngày mai Huyền Minh kiếm phái sẽ tổ chức một nhóm đệ tử tiến vào cấm địa kiếm vực để tu luyện. Có Tô Thanh cùng đi. Một bên Tiêu Dương Hạ nghe xong vội vàng nói. Long ca, thực lực của chúng ta như vậy, sao có thể ngăn chặn những đệ tử của Huyền Minh kiếm phái lại còn muốn ám sát Tô Thanh? Yên tâm, Khuê Long trầm giọng nói. Người muốn chúng ta ám sát Tô Thanh, kỳ thật chính là trong nội bộ của Huyền Minh kiếm phái. Lần này người đó sẽ bố trí các đệ tử của họ đi cùng. Lâm Phàm nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Khuê Long. Người muốn ám sát Tô Thanh là mấy người bất mãn với trưởng môn. Dù sao bọn họ bị Tô Thiên Tuyệt bắt hành hạ một phen, tạm thời không thể chuyển hướng Huyền Minh kiếm phái để trả thù. nên muốn giết chết Tô Thanh để chút cơn giận. Nhưng Lâm Phàm không thể ngờ rằng người muốn giết Tô Thanh lại là nội bộ của Huyền Minh phái. Lâm Phàm cảm giác sự việc lần này còn lâu mới có suy nghĩ được. Hắn thử thăm dò nói: "Nội bộ của Huyền Minh kiếm phái sao? Theo tôi được biết, từ trên xuống dưới tất cả đều là người của ông ta. Để Hắc Môn chúng ta đi giết Tô Thanh phải tốn kém tiền bạc không ít. Có khi ở bên trong Huyền Minh kiếm phái địa vị cũng không nhỏ." Huệ Long quay đầu nhìn Lâm Phàm đáp: "Chuyện này không nên hỏi nhiều, chỉ biết thế là được rồi. Ngươi càng không biết sẽ tốt hơn." Nói xong lời này, Huệ Long tiếp tục lái xe. Lâm Phàm trong lòng cũng trầm xuống. Hắn vụng trộm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Thanh: "Kẻ muốn giết em là người trong nội bộ Huyền Minh kiếm phái. Cẩn thận nhé." Nhắn tin xong, Lâm Phàm lại nhíu mày. Không biết bên trong Huyền Minh kiếm phái ai lại muốn giết Tô Thanh? Theo lý thuyết, Tô Thanh ở trong Huyền Minh kiếm phái không tranh quyền thế, cũng không có xung đột lợi ích với ai, sao lại muốn ra tay với cô chứ? Lúc này bên trong Huyền Minh kiếm phái, nhiều đệ tử đang chuẩn bị để tiến vào cấm địa kiếm vực. Ở Huyền Minh kiếm phái, cứ một khoảng thời gian sẽ đưa một nhóm đệ tử có thực lực tiến vào cấm địa kiếm vực để đào tạo bồi dưỡng sâu hơn. Nhóm đệ tử sắp tiến vào cấm địa kiếm vực trên cơ bản đều là cư sĩ cảnh cường giả. Tại trang viên phía sau núi của Huyền Minh kiếm phái, Tổ Thiền Tuyệt ngồi trong thư phòng uống trà, nhìn danh sách đệ tử. "Trưởng môn." Tô Chí Hà rất cung kính từ ngoài cửa đi đến. Ông ta chậm rãi nói: "Phía trên đệ tử trên cơ bản đều chuẩn bị xong." "Xong rồi sao?" Tô Thiên Tuyệt nhẹ gật đầu. "Thành Nhi lần này tiến vào cấm địa kiếm vực, nhớ phái thêm một số cao thủ để bảo vệ con bé." Tô Chí Hà trùng điệp gật đầu. "Trưởng môn cứ yên tâm, tôi đã âm thầm phái không ít nhân thủ." Tô Thiên Tuyệt nói: "Vì sao lần này ông hết lòng muốn Thanh Nhi tiến vào cấm địa kiếm vực?" "Trưởng môn, Huyền Minh kiếm phái chúng ta sắp đương đầu với đại nạn lớn. Không biết lần này kiếp nạn sẽ biến kiếm phái chúng ta thành như thế nào." Tô Chí Hà dừng một chút rồi nói tiếp: "Thanh Nhi cũng không còn bé, nên để con bé gấp rút tu luyện thực lực. Không may có gì bất chắc, Thanh Nhi cũng có thể xoay sở được trong loạn thế. Nếu chúng ta vượt qua được đại kiếp lần này, Thanh Nhi rồi sẽ làm trưởng môn, nên có bồi dưỡng bây giờ cũng không sai." Nghe Tô Chí Hà nói vậy, Tô Thiên Tuyệt trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, nhẹ gật đầu nói: "Ông cũng là người có lòng." Sau đó, Tô Thiên Tuyệt chắp tay sau lưng nói: "Ngũ đại kiếm phái bây giờ có động tĩnh gì không?" Dùng Vân Hạc của Thương kiếm phái vừa thu phục xong ngũ đại thế gia, còn đang chỉnh đốn lại nội bộ, không có thời gian để đối phó với Huyền Minh kiếm phái chúng ta, cho nên ngài có thể yên tâm." Tô Thiên Tuyệt nhẹ gật đầu. "Nếu muốn tiến công Huyền Minh kiếm phái, thì Liệt Nhật kiếm phái, Tình Nguyệt kiếm phái, Tảng kiếm cốc, Kiếm Du cung, bốn nhà bọn họ sẽ phải chờ Thương kiếm phái rồi mới đồng loạt ra tay được. Cho dù Tế Đại, Tứ Đại kiếm phái có đến được đây, với lực của ông ta và dựa vào địa thế của Sơn Môn, muốn tiêu diệt Huyền Minh kiếm phái, thì Tứ Đại kiếm phái cũng sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Phải biết, bọn hắn là trưởng môn ngũ đại kiếm phái, cùng một chỗ bị bắt, không có lý do để Thương kiếm phái chỉ lo thân mình, bốn phái liên thủ tiến đánh." Tổ Thiền Tuyệt nói: "Bây giờ ngũ đại thế gia đã bị diệt, thật sự là đáng tiếc. Nếu biết sớm, ta sẽ ra tay để giúp ngũ đại thế gia. Việc này để Tô Thiên Tuyệt có chút tiếc nuối." Dùng Vân Hạc không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể nhanh như sét đánh đã diệt xong ngũ đại thế gia, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Trước đây có trưởng môn khác xem thường Dùng Vân Hạc, nhưng bây giờ tất cả mọi người không còn ai dám coi thường ông ta nữa. "Lấy lệnh bài cấm địa kiếm vực đưa cho Thanh Nhi chưa?" Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tô Chí Hà nhẹ gật đầu. "Đã đưa cho tiểu thư rồi ạ." Tô Thiên Tuyệt lúc này mới an tâm. Dựa theo lệ cũ, mỗi lần mở cấm địa kiếm vực đều do ông ta dẫn đệ tử đi mở. Nhưng bây giờ thế cục không rõ ràng, nên ông ta không thể tùy tiện rời Sơn Môn Huyền Minh kiếm phái. Tô Thiên Tuyệt lưu lại chốn này, người mà ông ta tín nhiệm nhất cũng chỉ có Tô Thanh. Lâm Phàm, Kim Sở Sở, Huệ Long, Tiêu Dương Hạ cùng Giang Đào, năm người đi tới một tiểu trấn cũ nát bên đường. Đường tiến vào cấm địa kiếm vực phải đi qua tiểu trấn này. Phía tây của tiểu trấn là rừng rậm nguyên sinh. Lúc này đã là hoàng hôn, xe dừng ở ven đường. Khuê Long nói, Lâm Phàm, Kim Sở Sở, hai người tìm chỗ ở lại, sáng mai tập hợp ở chỗ này. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở sau khi xuống xe, ba người bọn họ liền lái xe rời đi. Sợ hết cơm cả tháng sao? Kim Sở Sở nhìn ba người đi xa, Lâm Phàm im lặng rồi nói, bọn họ là những yêu nhân, có khác biệt với hai ta, nên không chào đón cũng rất bình thường. Lại muốn chịu đói sao? Kim Sở Sở thở dài, nhà đầu này. Đi, tôi mời cô đi ăn cơm. Thật á? Kim Sở Sở vui vẻ nói. Lâm Phàm, cậu muốn mời tôi ăn cơm thật sao? Từ hôm nay trở đi, cậu chính là lão đại của tôi. Cô không có lập trường kiên định à? Lâm Phàm mặt đen lại. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi vào một nhà hàng nhỏ ngồi xuống. Cô ta cầm menu, liên tiếp chọn 10 món đồ ăn. Từng món đồ ăn thơm ngon được đưa đến. Tôi không khách khí đâu. Nói xong, Kim Sở Sở liền bắt đầu ăn. Mặc dù nhìn bộ dáng cô ta ăn cơm có chút nhanh chóng, nhưng không làm người ta cảm giác bất nhã, ngược lại cho người ta cảm giác ăn cơm cũng có thể vui sướng như vậy. Kim Sở Sở đang ăn cơm, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Lâm Phàm nói, Sở Sở tỷ, có khẩu vị tốt như vậy, lâu dài sẽ bị béo đấy. Kim Sở Sở dung mạo cũng có chút xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, nhưng ăn cơm thì vô đối. Cô ta vừa ăn cơm vừa lắc đầu. Đừng có gọi là Sở Sở tỷ nữa, khách khí lắm. Gọi là Tiểu Sở. Đúng rồi, đồng chí Tiểu Sở cũng được. Tốt, đồng chí Tiểu Sở. Lâm Phàm gật đầu. Cũng không lâu, 10 món đồ ăn thêm 5 bát cơm trắng, toàn bộ đã được Kim Sở Sở ăn hết không còn một hạt. Cô ta ăn no, sau đó cười vui vẻ. Ăn cơm thật sự là chuyện vui vẻ nhất, không có gì vui bằng. Đồng chí Tiểu Sở, cô ăn như vậy cha mẹ nuôi nổi sao? Lâm Phàm im lặng nói. Nghe vậy, trong ánh mắt của Kim Sở Sở chợt có chút lóe lên. Cha mẹ tôi chết rồi. Chết rồi. Lâm Phàm ngây ra một lúc, cô ta thở hắt ra. Rất nhiều người đã chê tôi ăn nhiều, nói tôi chỉ biết ăn cơm, không chịu kiếm sống. Nhưng tôi rất thích ăn cơm. Từ nhỏ gia đình tôi rất hoàn cảnh, không được ăn những món ngon như vậy. Khi đó thường xuyên bị đói bụng. Nhưng cho dù thế nào, cha tôi vẫn tận lực để cho tôi được ăn no. Dừng một chút, Kim Sở Sở có chút lạc giọng. Trước đây, sơn trại của chúng tôi có yêu quái tới. Rất nhiều yêu quái. Anh chị đã mang theo tôi từ trong sơn trại trốn thoát. Cha tôi đã tử chiến trong sơn trại. Lâm Phàm cũng không biết an ủi Kim Sở Sở như thế nào. Sau đó cô lại nở nụ cười tươi. Sau này anh trai và chị gái đã thay cha mẹ tôi, đối xử với tôi rất tốt. Bọn họ trèo non lội suối, mang theo tôi rời khỏi sơn trại. Chị gái cũng dạy tôi bản lĩnh. Về sau, bọn họ có việc nên rời đi. Tôi được đưa đến đây. Nơi này đối với tôi rất lạ lẫm. Khi đó tôi chỉ ở ngoài đường. Đôi khi gặp người hảo tâm, cho cái bánh bao đỡ đói. Có lúc đói đến không chịu nổi, tôi sẽ đi ăn trộm màn thầu. Nhưng tôi không phải là ăn không đâu. Nếu có người xấu tìm tiệm bánh bao gây phiền phức, tôi sẽ vụng trộm, dạy dỗ bọn hắn một trận. Về sau tôi được đưa tới cô nhi viện. Tôi không nghĩ đồ ăn ở cô nhi viện lại ăn ngon như vậy. Do tôi ăn quá nhiều nên viện trưởng cô nhi viện liền cho tôi ra ngoài. Sớm biết như vậy tôi đã không ăn nhiều như thế. Kim Sở Sở như đang nói chuyện một mình. Cô ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có một người bạn. Cũng không có ai nghe cô ta nói chuyện tâm sự. Lâm Phàm nói, vậy sao cô lại đến Hắc Môn? Tôi cũng không biết. Lúc mơ mơ màng màng thì đã đến đây. Ở đây bọn họ không chê tôi ăn nhiều, cũng không chê tôi không đi kiếm sống. Mặc dù tôi biết, bên trong thị huyết đường, rất nhiều người chán ghét tôi. Nhưng tôi vẫn rất cảm kích bọn họ. Bọn họ cũng không đuổi tôi đi. Lâm Phàm liếc mắt. Nói nhảm, thị huyết đường tổ chức khổng lồ như vậy, chẳng lẽ lại tiếc mấy bát cơm? Nhưng dựa theo cách ăn uống của cô ta, nói thật, thị huyết đường thật đúng là rất đau lòng. Cô ta vui vẻ cười nói. Như bây giờ cũng tốt. Tối thiểu nhất tôi có thể sống tốt, không như mọi người ở sơn trại đã chết hết rồi. Lâm Phàm phát hiện, nha đầu này tâm thái thật đúng là tốt. Lâm Phàm từ nhỏ cũng không có cha mẹ, nhưng tốt xấu còn có gì họ quan tâm, không phải lo cái ăn cái mặc mà trưởng thành. Nhưng cho dù vậy, hắn ngẫu nhiên cũng vẫn rất thảm phàn nàn. Nhưng Kim Sở Sở mang đến cho hắn một cảm giác, giống như cô ta không hề có kiểu sống than thân trách phận, ngược lại thật là vui vẻ. Tôi cảm giác rất đáng thương. Sao? Kim Sở Sở đột nhiên hỏi. Một chút. Kim Sở Sở thận trọng hỏi. Kỳ thật, tôi nói nhiều như vậy là bởi vì tôi chưa ăn no. Nếu như anh cảm thấy đáng thương thì gọi tiếp hay mâm đồ ăn đi. Cô ta cẩn thận không dám ăn quá nhiều vì sợ Lâm Phàm giống như viện trưởng cô nhi viện lúc trước đuổi cô ta đi. Lâm Phàm nhịn không được nở nụ cười. Muốn ăn thì ăn đi. Tiền mời cô ăn cơm tôi vẫn còn. Anh nhất định phải nhận tôi, tiểu đệ. Kim Sở Sở vội vàng nói. Cô cũng không biết còn có thể ở bên trong Hắc Môn kiếm cơm bao lâu nữa. Không chừng ngày đầu đó, lăn lộn ngoài đời không nổi, còn có thể tìm Lâm Phàm đi theo kiếm cơm. Lâm Phàm khẽ liếc mắt. Yên tâm, tôi không ăn không đâu. Mặc dù tôi còn không biết mình có thể giúp anh làm gì. Dù sao, chắc chắn tôi cũng không ăn không là được. Kim Sở Sở vui vẻ, gọi hai bàn đồ ăn tiếp tục phấn chiến. Lâm Phàm nhìn Kim Sở Sở vui vẻ đang ăn cơm. Hắn đốt điếu thuốc, mang theo nhà đầu này đi ra phòng ăn, đi tới một quán trọ mở hai gian phòng. Kim Sở Sở vui vẻ chạy vào gian phòng, rồi lăn quay ra ngủ. Lúc này Lâm Phàm trở lại phòng mình, suy tư chuyện ngày mai. Kỳ thật, dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn muốn thông báo cho Tô Thanh, liên lạc với cao thủ bên trong Huyền Minh kiếm phái. Cùng một chỗ, đem ba yêu nhân bắt sống, sau đó dùng tính mệnh của bọn họ, ép hỏi ai là kẻ mưu hại Tô Thanh. Nhưng bây giờ đã biết người muốn hại Tô Thanh, người trong nội bộ Huyền Minh kiếm phái. Kế hoạch này lại không thể dùng được. Ngược lại cần phải suy nghĩ xem, làm cách nào tìm được người trong Huyền Minh kiếm phái muốn hại Tô Thanh. Vấn đề này cũng không hề nhỏ. Ngày mai cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Lâm Phàm sắc mặt nặng nề, thở dài một hơi, sau đó lắc đầu, tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Hắn rửa mặt, sau đó lên giường nằm xuống ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng, Lâm Phàm đã tỉnh ngủ. Sau khi hắn rời giường, đi tới cửa phòng Kim Sở Sở gõ cửa. Rất nhanh cửa mở ra, Kim Sở Sở trong tay cầm một bình nước khoáng uống. Cô làm cái gì mà mới sáng sớm đã uống nhiều nước như vậy? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Tôi đói, nhìn trong phòng thấy ghi hai bình nước khoáng này miễn phí, nên tôi uống thôi. Lâm Phàm mặt đen lại, đưa 5.000 khối tiền cho Kim Sở Sở. Về sau nó đói bụng, tự đi mua đồ ăn nhé. Cảm ơn đại ca. Kim Sở Sở tiếp nhận tiền, đem nửa còn lại bình nước, uống một hơi hết sạch, sau đó nấc một cái, không thể lãng phí. Nhà đầu này thật đúng là cực phẩm, Lâm Phàm nói. Đi thôi, cùng ta xuống dưới lầu, mời cô ăn bữa sáng. Hai người ăn điểm tâm xong, liền tới chỗ trước đó, Khuya Long đã thả hai người xuống. Qua chừng 10 phút đồng hồ, rất nhanh, Khuê Long lái xe đến trước mặt hai người. Giang Đào mở cửa xe nói, lên xe đi. Giang Đào là một yêu nhân, nhìn khoảng 25-26 tuổi, thực lực lại đạt tới nhất phẩm hóa hình cảnh. Đương nhiên, tuổi tác của yêu nhân không thể nào căn cứ nhìn bề ngoài được. Đợi hai người sau khi lên xe, Khuê Long quay đầu, nhìn hai người bọn họ một chút, sau đó lái xe, hướng rừng rậm nguyên sinh mà đi. Lúc này, một nhóm 30 người đang hành tẩu bên trong khu rừng. 30 người này chính là đệ tử bên trong Huyền Minh kiếm phái, đi lịch luyện cấm địa kiếm vực. Những đệ tử này, mỗi một người đều là thất phẩm cư sĩ hoặc lục phẩm cư sĩ. Tuổi còn trẻ, tuyệt đại đa số là lần đầu tiên tiến vào cấm địa kiếm vực. Trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Mà ở giữa đám người là Tô Thanh. Bọn hắn đem Tô Thanh bao quanh bảo vệ. Trận hình dạng này, mặc kệ là phương hướng nào đột nhiên xuất hiện, người công kích Tô Thanh, bọn hắn đều có thể đem Tô Thanh bảo vệ. Tô Thanh có chút tâm sự. Cô đã nhận được tin mà Lâm Phàm báo, biết có người bên trong Huyền Minh kiếm phái muốn mưu sát mình. Cô trầm mặt, trái phải nhìn quanh. Âm thầm, có 5 cao thủ nhị phẩm đạo trưởng cảnh núp trong bóng tối. Đây cũng là người do Tô Chí Hà sắp xếp, có nhiệm vụ bảo hộ cho Tô Thanh. Cũng là 5 người, lần trước đã hộ tống Tô Thanh, Tề Trần là đội trưởng. Một đoàn người, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước đi. Đột nhiên đằng trước, chuyển đến rối loạn. Có một cô gái khoảng 17-18 tuổi nằm trên mặt đất. Phía trước có biến động, Tề Sư Huynh, làm sao bây giờ? Trong đó có một người hướng Tề Trần hỏi. Tề Trần núp trong bóng tối, nhìn thoáng qua cô gái đang nằm ngáng ngang đường của đoàn người, nhìn tầm 17-18 tuổi. Đừng có lộn xộn, chức trách của chúng ta là bảo vệ đại tiểu thư. Về phần chuyện khác, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tề Trần thấp giọng nói. Đột nhiên trong rừng rậm, bay ra một mùi thơm ngát nhẹ nhẹ. Tề Trần ngửi mùi hương này biến sắc. Không xong. Nhưng đã không kịp. Hắn cảm giác được đầu có chút choáng váng nặng nề, toàn thân bất lực. Hắn phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Bốn người khác cũng giống như vậy. Mấy người bọn họ hôn mê bất tỉnh. Mấy người bọn hắn là nhị phẩm đạo trưởng còn như vậy. Càng không cần phải nói những đệ tử cư sĩ cảnh kia. Từng người đầu óc choáng nặng nề, ngã xuống đất không dậy nổi. Tổ Thành đã sớm chuẩn bị. Khi nhìn thấy phía trước có rối loạn, cũng đặng thờ. Nhìn từng đệ tử ngã xuống đất, cô cũng giả vờ như ngất xỉu ngã trên mặt đất. Ha ha ha, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Một bên rừng rậm, Khuê Long, Tiêu Dương Hạ, Giang Đào, Lâm Phàm từ trong rừng rậm đi ra. Về phần trước đó, ngã trên mặt đất, cản lại đường đi của bọn họ, dĩ nhiên là Kim Sở Sở. Cô ta lúc này phủi phủi bụi đất trên quần áo đứng dậy. Ta làm rất tốt. Khuê Long ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía người thiếu nữ nằm giữa trung tâm đám người. Hắn đã nhìn qua ảnh chụp của Tô Thanh. Đây là mục tiêu của chúng ta. Đáng tiếc, đường đường là con gái trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Chết cũng có chút đáng tiếc. Nhớ động thủ, không để lại vết tích của hắc môn chúng ta. Nếu không chúng ta cũng khó có thể tiếp nhận lửa giận của Tô Thiên Tuyệt. Nói xong, Khuê Long trong tay cầm đao, liền hướng Tô Thanh đi đến. Lâm Phàm hai mắt quan sát bốn phía. Hắn muốn tìm ra người của Huyền Minh kiếm phái muốn giết Tô Thanh. Người này đã sắp xếp Tô Thanh ra, liên hệ hắc môn động thủ. Chỉ sợ không kìm nén được, đến hiện trường nhìn tận mắt người hắc môn giết chết Tô Thanh mới có thể triệt để yên tâm. Cho nên người này có khả năng đang ở đây. Lâm Phàm ánh mắt sắc bén, muốn nhanh chóng tìm ra người kia. Rốt cuộc, Lâm Phàm phát hiện bên cạnh một cái cây có một bóng đen đang đứng đó. Lâm Phàm trong lòng hơi động, sau đó hướng Khuê Long nói. Khuê Long. Khuê Long quay đầu lại, nhíu mày nhìn về phía Lâm Phàm. Sao vậy, tiểu tử thối? Khì một tiếng, Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện bản mệnh phi kiếm trong tay, đâm vào ngực Khuê Long. Người... Khuê Long con người có chút co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại đột nhiên đánh lén mình. Muốn chết! Khuê Long trên thân, yêu khí đột nhiên bạo phát đi ra. Lâm Phàm không nghĩ tới, mình dùng bản mệnh phi kiếm đâm trúng lồng ngực của hắn. Vậy mà không để Khuê Long trực tiếp mất mạng. Phịch một tiếng, cỗ yêu khí va chạm trên người, khiến hắn rút lui mấy bước. Vết thương Lâm Phàm đâm trúng ngực Khuê Long, lúc này vậy mà nhanh chóng khép lại. Khuê Long thần sắc cực kỳ bất thiện nhìn Lâm Phàm. Người đến tột cùng là ai? Tại sao lại dám đánh lén ta? Tiểu Dương Hạ cùng Giang Đào nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt cũng bất thiện. Bà bọn họ tạm thời cũng không để tâm được Tô Thanh nằm dưới đất, đem bao quanh Lâm Phàm vây lại. Lâm Phàm tay cầm thanh vân kiếm không đáp lại, hai mắt quan sát đến động tác ba yêu nhân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tốt! Khuê Long trên mặt lộ ra cười lạnh, không nói lời nào phải không? Lên cho ta, giết hắn! Trên thân Khuê Long, yêu khí lại biến thành một con huyền quy. Lâm Phàm mới chợt hiểu ra, chẳng trách một kiếm của mình đâm hắn không chết. Khuê Long sở tu đúng là quy yêu pháp quyết. Yêu khí của Khuê Long ở bên cạnh hắn ngừng tụ thành một con cự hình huyền quy cao tới 2 mét. Chỗ yêu khí ngừng tụ mà thành pháp tướng hướng phía Lâm Phàm liền vọt tới. Mặt đất khẽ chấn động như động đất. Tiểu Dương Hạ đồng thời cũng hóa ra hổ yêu pháp tướng, còn Giang Đào hóa ra cự mãng pháp tướng. Bà yêu nhân pháp tướng hướng Lâm Phàm cùng nhau công tới. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Lần đầu tiên, hắn cùng yêu nhân động thủ, hơn nữa còn đồng thời đối chiến với ba cao thủ. Thái Bình Trường An kiếm pháp! Lâm Phàm hô lên, trong nháy mắt, thanh vân kiếm trong tay hắn, bạo phát ra bạch sắc quang mang kịch liệt. Núi lửa tuyết bay! Lâm Phàm một kiếm, hướng huyền quy pháp kiếm đâm tới. Lâm Phàm một kiếm này, cùng huyền quy va chạm vào nhau. Pháp lực va chạm uy lực, đem cây cối xung quanh thổi tới lung lay sắp đổ. Thật là mạnh. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Phải biết, thanh vân kiếm trong tay hắn là hạ phẩm nhân giai pháp khí, cũng không phải là vật phàm. Cộng thêm kiếm pháp do Lý Trường An sáng tạo. Vậy mà Khuê Long không mảy may bị tổn thương gì. Ngược lại, huyền quy pháp tướng mở ra miệng lớn màu máu. Một cỗ yêu lửa trong miệng theo nó phun ra. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà lui tán. Một đạo phù lục bị Lâm Phàm xuất ra, quăng lên giữa không trung. Hắn dùng thanh vân kiếm đâm vào trên bùa chú. Uy lực phù lục cường đại, hướng huyền quy pháp tướng bộc phát mà đi. Lúc cỗ pháp lực uy lực mạnh mẽ đến trước mặt huyền quy, mài rùa lại dễ dàng đỡ được một kiếm này. Lúc này, hổ yêu pháp tướng cũng đã giết tới. Lâm Phàm nhìn lại, hai pháp tướng hướng hắn đánh tới. Lâm Phàm nhảy lên một cái. Hổ yêu pháp tướng cùng cự mãng pháp tướng, một tiếng ầm vang đâm vào chỗ hắn đứng trước đây. Lâm Phàm trong lòng giật mình, nhìn trên mặt đất bị xô ra một hố to đường kính 3 mét. Nếu như hắn không kịp thời né tránh, chỉ sợ đã bị đụng thành thịt nát. Đúng lúc này, cự mãng pháp tướng gào thét một tiếng, cũng hướng Lâm Phàm giữa không trung công tới. Nó mở ra miệng, tựa như muốn đem Lâm Phàm nuốt vào. Nhìn bộ dáng cự mãng pháp tướng, Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc, lại hướng phía dưới rơi xuống. Thanh vân kiếm trong tay cũng tách ra bạch sắc quang mang. Chết! Lâm Phàm hít sâu một hơi giống to. Lâm Phàm chui vào trong miệng cự mãng pháp tướng. Kiếm khí cường đại tại cự mãng pháp tướng thể nội bộc phát ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cự mãng pháp tướng trong nháy mắt tán loạn. Giang Đào sắc mặt tái nhợt, phiêu phù ở giữa không trung. Lâm Phàm một kiếm quét tới. Khi một tiếng, đầu Giang Đào bay đi. Đúng lúc này, hổ yêu pháp tướng cũng đã đánh tới. Tiểu Dương Hạ biến thành hổ yêu pháp tướng, hung ác tới cực điểm. Hắn vốn là cùng Giang Đào quan hệ không tệ. Không nghĩ tới, Giang Đào lại chết trong tay Lâm Phàm. Hắn nén giận mà đến, uy thế bất phàm. Sắc lệnh, thương binh thượng hành, thần binh nhập thể. Lâm Phàm quát, trong nháy mắt, thanh vân kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo quang mang, chui vào trong tay phải của hắn. Hổ yêu cao tới 3 mét, như quái vật khổng lồ. Lâm Phàm không chút sợ hãi, hắn đang ở giữa không trung, liền đột nhiên một quyền đánh tới. Bên trong thần binh nhập thể, tay phải của hắn cơ hồ có uy lực thanh vân kiếm. Một quyền đánh tới, một tiếng ầm vang, hổ yêu pháp tướng trực tiếp bị một quyền này đánh cho tán loạn giữa không trung. Tiểu Dương Hạ phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết, trước đó bọn hắn nắm được thông tin, Lâm Phàm chỉ là tán tu, thực lực thất phẩm cư sĩ. Tuổi tác của Lâm Phàm, tán tu có thể đạt tới thất phẩm cư sĩ, cũng coi như là cực kỳ cường hãn. Hắn sao có thể nghĩ đến, Lâm Phàm một quyền đánh tan pháp tướng của mình. Phịch một tiếng vang, Tiêu Dương Hạ rơi trên mặt đất. Lâm Phàm cũng rơi trên mặt đất, ánh mắt rơi vào huyền quy pháp tướng cách đó không xa. Bên trong huyền quy pháp tướng, chuyển đến giọng của Khuê Long. Lâm Phàm, thực lực của ngươi thật đúng là khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Huyền quy pháp tướng ta, thực lực nhị phẩm đạo trưởng, không thể nào đánh tan nổi. Tối thiểu nhất cũng phải là tam phẩm đạo trưởng một kích toàn lực thì mới có thể làm được. Giọng Khuê Long tràn ngập trào phúng. Mà ngươi, đến tam phẩm đạo trưởng sao? Nói xong, huyền quy gào thét, liền hướng Lâm Phàm va chạm mà tới. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lùng. Thanh vân kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Lâm Phàm một kiếm đâm tới. Trước người huyền quy lại xuất hiện một đạo yêu khí ngưng tụ mà thành mai rùa. Cho dù là thanh vân kiếm, cũng khó có thể đâm rách mai rùa. Ngược lại, huyền quy to lớn lực chủng kích, để Lâm Phàm bị đâm đến không ngừng lùi lại. Lâm Phàm cắn chặt răng, khí lực của huyền quy pháp tướng cũng to đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Huyền quy pháp tướng đột nhiên mở rộng miệng, một đạo yêu khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích đâm vào trên người Lâm Phàm, khiến Lâm Phàm bay thẳng ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng. Lâm Phàm thở hổn hển, nhìn huyền quy pháp tướng cách đó không xa. Lúc này Lâm Phàm đã rõ, mình trước đó có chút coi thường. Từ khi đạt được ngự kiếm quyết, gia nhập thương kiếm phái, vẫn có chút chủ quan, cho rằng cùng cảnh giới bên trong mình khó gặp được địch thủ. Không nghĩ tới, chỉ là một khuê long bên trong hắc môn đã có thực lực như vậy. Thật sự khó có thể tưởng tượng Lý Trường An đè xuống tất cả thiên tài khắp thiên hạ như thế nào. Nhưng Lâm Phàm cũng không lộ ra chút khiếp sợ nào. Hắn đã lâu chưa từng có cảm giác chiến đấu này. Sở học của hắn là Thục Sơn Công Pháp. Trên đời này, chí cương chí cường công pháp. Cho dù là giờ phút này, đối đầu với cường địch, khiến Lâm Phàm cảm giác không thoái ý, ngược lại là chiến ý vô tận. Lâm Phàm siết chặt thanh vân kiếm trong tay, hít sâu một hơi. Vậy thì đón lấy một kiếm này của ta. Nói xong, Lâm Phàm hai chân có chút uốn lượn, thấp giọng thì thầm. Kiếm bản sắt thường, vì cầm lấy mà thông linh, vì tâm mà động, vì máu mà sống, vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ngự kiếm quyết. Bên trên thanh vân kiếm, bạo phát ra quang mang trước nay chưa từng có, thậm chí còn có chút run lên. Khuê Long cũng cảm nhận được trên thân Lâm Phàm truyền tới sát ý cường đại. Trong lòng của hắn giật mình nói, huyền quy pháp tướng ta, ngoại trừ tam phẩm đạo trưởng một kích toàn lực. Nếu không, bất luận kẻ nào cũng không thể đánh tan. Lâm Phàm, cho dù là ngươi cũng không có khả năng. Sắc! Lâm Phàm niệm xong cầm kiếm, hướng huyền quy pháp tướng liền đâm tới. Mà huyền quy pháp tướng, trước yêu khí ngưng tụ mà thành mai rùa, càng là vô số yêu khí quán thâu bên trong. Khuê Long sắc mặt kinh hãi. Lâm Phàm một kiếm này đâm vào mai rùa. Mai rùa vậy mà hiện ra từng đạo vết rách. Phá cho ta! Lâm Phàm gào to. Trong nháy mắt, vỡ vụn vô số mai rùa. Lâm Phàm công phá pháp tướng, một kiếm đâm vào tim của Khuê Long. Trong nháy mắt, pháp tướng tán loạn. Khuê Long cho hai mắt, tràn đầy không tin nhìn Lâm Phàm trước mặt. Trong miệng từ từ chảy ra máu tươi. Lâm Phàm rút ra thanh vân kiếm, thi thể Khuê Long ầm vang một tiếng, ngã trên mặt đất. Lâm Phàm thở hổn hển, ánh mắt hướng Kim Sở Sở. Lúc này nhìn thấy cô ta trốn ở một cây đại thụ đằng sau. Nhìn Lâm Phàm giải quyết ba người Khuê Long, nhịn không được nói. Này, anh không phải cũng muốn giết tôi chứ? Yên tâm đi. Lâm Phàm cho cô ta một ánh mắt an tâm rồi lớn tiếng nói. Ta biết ngươi đang ở đây, mau ra đi. Bên trong rừng rậm, sau một lúc lâu, một bóng người già nua đi ra, là Tô Chí Hà. Tô Chí Hà mặc một thân áo bào màu đen, chắp tay sau lưng mang trên mặt ý cười. Lâm Phàm mà, Lâm Phàm, thật là làm cho ta có chút không nghĩ tới. Người vậy mà có thể đánh bại ba yêu nhân. Cho dù bọn hắn chỉ là một hai hóa hình ẩm hình cảnh yêu nhân, nhưng cũng là bất phàm. Thị huyết đường có thể phái bọn hắn ra là có đạo lý. Chính ông muốn giết Tô Thanh sao? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn Tô Chí Hà, trên mặt có chút khó tin. Mặc dù là người nội bộ Huyền Minh kiếm phái, muốn giết Tô Thanh, nhưng Lâm Phàm chưa hề nghĩ tới, đó sẽ là Tô Chí Hà. Dù sao, Tô Chí Hà cũng có quan hệ máu mủ với Tô Thanh, mà Tô Thiên Tuyệt đối xử với ông ta cũng không tệ, đem quyền lợi lớn ở trong tay đều giao cho Tô Chí Hà. Ông ta cười ha hả nói, chính là ta. Ông muốn giết tôi sao? Đột nhiên giọng Tô Thanh truyền đến. Cô vốn không bị ngất, gặp thủ phạm xuất hiện muốn giết mình, tự nhiên là đứng dậy. Nhưng trên mặt Tô Thanh, so với Lâm Phàm còn khiếp sợ hơn. Phải biết, từ lúc nhỏ, Tô Thiên Tuyệt không có thời gian chăm sóc con gái. Tất cả đều do Tô Chí Hà mang cô lớn lên. Thời gian, Tô Chí Hà làm bạn với cô còn nhiều hơn là Tô Thiên Tuyệt. Thậm chí đối với Tô Thanh mà nói, Tô Thiên Tuyệt cũng có thể giết cô, nhưng Tô Chí Hà làm sao có thể làm ra chuyện này được? Tô Chí Hà mặt không thay đổi nhìn Tô Thanh đáp, ta không cần giải thích quá nhiều với một người chết. Nói xong, trong tay ông ta xuất hiện một thanh trường kiếm. Ở giữa mi tâm xuất hiện bảy đạo bạch sắc chân văn, thất phẩm đạo trường. Lâm Phàm tâm triệt để trầm xuống. Nếu là tam phẩm đạo trưởng, hắn còn có thể cùng đối chiến. Nhưng là thất phẩm đạo trưởng, hắn tuyệt đối không có cách nào chống lại cỗ lực lượng này. Xem ra phán đoán của ta quả nhiên vẫn chính xác. Tô Chí Hà thở dài. Đám phế vật hắc môn này căn bản không phát huy được tác dụng. Quả nhiên, vẫn phải là tự ta xuất thủ. Nói xong, Tô Chí Hà siết chặt trường kiếm trong tay, chậm rãi hướng Tô Thanh đi đến. Lâm Phàm vội vàng đi tới giữa Tô Chí Hà và Tô Thanh. Hắn nghiến răng, tay cầm thanh vân kiếm. Muốn giết Tô Thanh, trừ phi ông phải bước qua xác ta. Tiểu tử, thật sự ngươi cho rằng mình thiên phú dị bẩm, đánh bại Khuê Long, liền có thể so với ta sao? Trên thân Tô Chí Hà, bạo phát ra kiếm khí cường đại. Đây là lực lượng Lâm Phàm tuyệt đối không thể nào ngăn cản. Tôi muốn biết vì sao. Tô Thành tỉnh táo nhìn Tô Chí Hà hỏi. Tôi là cháu gái ông. Ông tôi không rõ ông đến tột cùng vì nguyên nhân nào mà muốn giết tôi. Ông nghĩ phá vỡ Huyền Minh kiếm phái, muốn hại cha tôi sao? Người vẫn chưa rõ sao? Yêu nữ. Tô Chí Hà thần sắc có chút kích động, đột nhiên dùng kiếm chỉ về phía Tô Thanh. Thiền Tuyệt là thiên tài Tô gia ta, trăm ngàn năm khó mới có được. Hắn có năng lực, có quyết đoán, có thực lực. Cả đời này lại bị hủy trong tay hai tiện nhân. Kẻ thứ nhất chính là mẹ ngươi. Kẻ thứ hai chính là ngươi. Lúc trước bởi vì mẹ ngươi, Thiên Tuyệt vốn có cơ hội gia nhập toàn chân giáo. Nhưng vì mẹ ngươi, hắn không cách nào gia nhập. Nếu không, lấy năng lực của hắn sẽ không chỉ dừng bước ở chức trưởng môn của một Huyền Minh kiếm phái. Bây giờ lại là vì ngươi, khiến cho hắn bắt đầu an phận thủ thường, lại đem lệnh bài cấm địa kiếm vực giao cho ngươi. Đồng thời còn nói cái gì mà, con gái mình làm mất lệnh bài thì thôi. Đây là lời nói hồ đồ gì chứ? Sớm tối lại vì yêu nữ ngươi, đem Huyền Minh kiếm phái, đem Tô gia ta cho góp vào. Tổ Chí Hà siết chặt kiếm trong tay. Cho nên, cho dù ngươi là cháu gái ta, ta cũng muốn giết ngươi. Nếu không Huyền Minh kiếm phái, Tô gia sớm muộn cũng sẽ vì ngươi mà phải chịu đại kiếp. Tổ Thanh ngây ngẩn cả người. Cô chưa hề nghĩ tới những điều này. Cha tôi... Tổ Chí Hà cười lạnh nói. Thiền Tuyệt cả đời này cũng vì ngươi. Có thể ngươi chưa bao giờ biết được tình cảm của hắn. Thậm chí ngươi vì Lâm Phàm còn hận lên hắn. Ngay cả ta, đều vì hắn mà cảm thấy không đáng. Rõ ràng đời này của hắn có thể huy hoàng vượt qua. Thế nhưng chính ngươi lại là trở ngại của hắn. Ta dưới gối không con, đem Thiên Tuyệt coi như con đẻ. Cho dù Thiên Tuyệt về sau có trách tội ta, thậm chí muốn giết ta, ta cũng phải giúp hắn quét dọn chướng ngại vật do ngươi tạo ra. Khốn kiếp! Đột nhiên Lâm Phàm mắng. Cha đối tốt với con thì có gì sai? Ngược lại là ông làm như vậy, đã hỏi qua ý kiến của Tô Thiên Tuyệt chưa? Ông luôn mồm nói muốn tốt cho Tô Thiên Tuyệt, nhưng lại chưa hề nghĩ tới. Tô Thanh bị ông giết chết, Tô Thiên Tuyệt sẽ đau khổ như thế nào không? Tổ Chí Hà lạnh giọng. Dù có nói như thế nào, ta sẽ không buông tha Tô Thanh và ngươi, kể cả đứa con gái kia, toàn bộ đều phải chết. Ông ta nói tới, chính là Kim Sở Sở đang trốn ở trong góc. Nói xong, kiếm khí trên người Tô Chí Hà bộc phát tới cực hạn, hướng Lâm Phàm liền công tới. Ông ta liệu định Lâm Phàm sẽ không thể né tránh. Hoàn toàn chính xác, Lâm Phàm sẽ không tránh thoát. Cho dù chết, hắn cũng sẽ bảo vệ trước người Tô Thanh. Lúc khoảng cách giữa Tô Chí Hà và Lâm Phàm ngày càng gần, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện. Keng! Kiếm trong tay Tô Chí Hà cũng bị đánh bay. Tô Thiên Tuyệt mặc một thân trường bào màu đen, sắc mặt băng lãnh đứng trước mặt ông ta. Bịch! Xung quanh chỉ còn lại tiếng vang, kiếm Tô Chí Hà rơi trên mặt đất. Tô Chí Hà trong hai mắt, kinh ngạc nhìn Tô Thiên Tuyệt xuất hiện. Cha! Tô Thanh nhịn không được gọi. Sau khi nhận được tin tức của Lâm Phàm báo, cô cũng đã thông báo với Tô Thiên Tuyệt. Nhưng Tô Thiên Tuyệt không lập tức động thủ, ngược lại là muốn chờ người giật dây xuất hiện. Tô trưởng lão! Tô Thiên Tuyệt nhìn Tô Chí Hà trước mắt, trong hai mắt có chút không thể tin được. Ông muốn giết Thanh Nhi sao? Tô Chí Hà trong nháy mắt già đi không ít. Ông ta chậm rãi lui về sau hai bước, trong mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Là ta muốn giết Thanh Nhi. Vì sao lại làm như vậy? Tô Thiên Tuyệt thanh âm trầm thấp, phảng phất như con dã thú đang kiềm chế mình. Tô Chí Hà siết chặt nắm đấm. Tô Thiên Tuyệt cắt. Tô Thiên Tuyệt liền quát. Nói, tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Tô Chí Hà đối với Tô Thiên Tuyệt là người cực kỳ quan trọng. Tô Chí Hà cũng là người nhìn thấy ông ta trưởng thành. Ông ta một mực kính trọng Tô Chí Hà, kính như trưởng bối. Mà trên con đường ông ta đã trải qua cũng chỉ dẫn cho ông ta không ít. Không phải, tại sao phải làm như vậy? Vừa rồi ta đã nói. Tô Chí Hà nhìn Tô Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngài. Ngài phải hiểu, mẹ con nó đều là khắc tinh trong cuộc đời ngài. Sớm muộn, ngài lại vì Tô Thanh mà chết thôi. Tô Thiên Tuyệt siết chặt kiếm trong tay nói. Con gái của ta, cho dù chết vì nó thì có sao chứ? Ha ha ha! Tô Chí Hà đột nhiên nở nụ cười, nhìn Tô Thiên Tuyệt nói. Thiên Tuyệt, ngài thấy chưa? Bây giờ ngài sa đọa thành bộ dáng gì? Đây là Tô Thiên Tuyệt lúc trước thống nhất Huyền Minh kiếm phái sao? Đây là Tô Thiên Tuyệt giết người vô số, đem tất cả những kẻ đối lập giết sạch cả nhà, tâm ngoan thủ lạ sao? Ngài tỉnh lại đi, vì một Tô Thanh mà ngài bỏ rơi hết thầy, thậm chí là tính mạng, có đáng giá không? Tô Thiên Tuyệt đáp, nó là con gái ta. Tổ trưởng lão, ông không có con cái, không cách nào cảm nhận được tình cảm của ta. Ta hiểu, nhưng ông muốn giết Thanh Nhi, đó chính là tội ác tày trời. Ngài muốn giết ta sao? Tô Chí Hà hai mắt nhìn chằm chọc vào Tô Thiên Tuyệt. Ta nhìn ngài lớn lên, chỉ bảo ngài tu luyện, càng là hỗ trợ ngài chém giết, để ngài trở thành trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Bất luận người nào muốn giết Thanh Nhi, kết quả đều chỉ là một chữ, chết. Tô Thiên Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tô Chí Hà trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thiên Tuyệt à, ta tuổi đã cao cũng không sợ chết. Thế nhưng ta thật đáng tiếc. Ta sợ hãi ngài về sau sẽ lại vì Thanh Nhi mà chết. Nói xong, Tô Chí Hà khẽ lắc đầu. Thôi được, ta cũng không thể để ngài mang tội danh giết chú trên lưng. Tô Chí Hà cầm lấy kiếm mình rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng cổ mình tự sát. Cổ Tô Chí Hà máu tươi chảy xuôi mà ra. Thiên Tuyệt, ngài nhớ kỹ, Tô Thanh là họa tinh cả đời này của ngài. Nó còn sống, cuối cùng ngài kết quả sẽ không được tốt đẹp. Tô Thiên Tuyệt nhìn Thúc Thúc tự sát trước mặt mình. Trên mặt mặc dù không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại run lên. Nếu không phải Tô Chí Hà tự sát, chỉ sợ ông ta không thể quyết định giết chết Tô Chí Hà. Tô Chí Hà đã nhìn ông ta lớn lên, trong quá trình đó đã giúp đỡ Tô Thiên Tuyệt rất nhiều. Rất nhanh, Tô Chí Hà ngã trên mặt đất, đã dần dần không còn hô hấp. Tô Thiên Tuyệt thở ra một hơi, hướng Tô Thanh hỏi. Thanh Nhi, con không sao chứ? Tô Thanh nhẹ gật đầu. Vâng. Sau đó, Tô Thiên Tuyệt ánh mắt rơi trên người Lâm Phàm. Ông ta nhìn Lâm Phàm thần sắc có chút phức tạp. Ông ta kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Lâm Phàm có thể chiến thắng ba yêu nhân pháp tướng bên trong Hắc Môn. Ông ta cũng từ trên người Lâm Phàm cảm nhận được tiềm lực vô hạn. Đáng tiếc, lúc trước ông ta đã có quyết định sai lầm. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Tuyệt khẽ thở dài. Ông ta hiểu được, quan hệ giữa ông ta và Lâm Phàm khó mà chữa trị được. Rất nhiều chuyện, không phải nói không có là không có. Người cùng cô gái kia, lập tức rời khỏi nơi này đi. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cùng Thương kiếm phái, bất cứ chỗ lúc nào, chỗ nào cũng là địch nhân. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Tô Thanh. Thật không nghĩ đến, Tô Thiên Tuyệt bỗng nhiên nói. Nhưng Thanh Nhi không phải là địch nhân của Thương kiếm phái. Nếu có một ngày, Huyền Minh kiếm phái ta có tai họa diệt môn. Lúc đó, hy vọng ngươi sẽ bảo vệ tốt Thanh Nhi. Lâm Phàm có chút khó tin, không nghĩ tới trong miệng Tô Thiên Tuyệt, vậy mà có thể nói ra được lời như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Tô Thiên Tuyệt vẫn luôn mắt cao hơn đầu, đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn. Tôi hiểu. Lâm Phàm gật đầu, sau đó quay người, liền dẫn Kim Sở Sở rời khỏi khu rừng rậm. Tiểu tử Lâm Phàm, về sau nếu ta không có ở đây, hắn có thể bảo vệ cho con. Tô Thiên Tuyệt hai mắt hiền hòa nhìn Tô Thanh nói. Tô Thanh khẽ nhíu mày. Cha, Huyền Minh kiếm phái có rắc rối lớn có phải không? Lúc trước, Huyền Minh kiếm phái bắt trưởng môn ngũ đại kiếm phái. Ông ta vẫn luôn giấu giếm Tô Thanh. Tô Thiên Tuyệt không gật đầu, cũng không dám người nào dám nói cho cô biết. Ông ta liền nói. Yên tâm, không nghiêm trọng lắm, con không cần phải lo lắng. Tô Thanh muốn tiếp tục hỏi, Tô Thiên Tuyệt lại đi bên cạnh thân thể của Tô Chí Hà, dùng sức nhấc thi thể của ông ta rồi nói. Hắc Môn tập kích Huyền Minh kiếm phái ta, bị trưởng lão Tô Chí Hà phát hiện, sau đó Tô trưởng lão tử chiến. Cho dù Tô Chí Hà muốn giết Tô Thanh, cũng không phải có tư tâm gì, ngược lại là suy nghĩ cho Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt cũng không muốn thúc thúc của mình, sau khi chết còn mang tội danh mưu sát cháu ruột, liền cho ông ta một cái chết danh dự. Lối ra của khu rừng rậm, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi ra phía ngoài. Tiếp theo anh có tính toán gì? Lâm Phàm nhìn về phía sau lưng Kim Sở Sở đáp. Nhiệm vụ lần này thất bại, lẽ cô vẫn muốn quay về Hắc Môn? Đương nhiên là quay về. Kim Sở Sở gật đầu nói. Nơi đó nuôi cơm. Lâm Phàm trợn nhìn nha đầu này, vừa rồi đánh nhau trực tiếp liền trốn đi, bộ dạng như vậy mà còn gọi là sát thủ sao? Cũng không biết Thị Huyết Đường có dễ dàng tha thứ lưu lại cô ta ăn hết cơm mà không kiếm sống không. Nhiệm vụ lần này thất bại, cô quay về, không sợ Thị Huyết Đường đem trách nhiệm trách lên tội cô sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Cô ta liền cười nói, Thị Huyết Đường cho tôi ăn cơm nhiều như vậy, đối với tôi có ân, tôi không thể cứ như vậy mà bỏ chạy. Tùy cô thôi, sau khi trở về, nhớ phải cẩn thận một chút, nếu có phiền toái gì, có thể tới Thương Kiếm Phái tìm tôi. Khi nào tôi lăn lộn ngoài đời không nổi, không có cơm để ăn, chắc chắn tôi sẽ đến tìm anh. Hai người đi ra khỏi khu rừng, sau đó mỗi người một ngả, Lâm Phàm cũng trực tiếp bắt xe, hướng Thương Kiếm Phái tiến đến. Ngồi trên xe, trong lòng Lâm Phàm cũng xem như rơi xuống khối đá lớn. Nhưng sau đó, hắn nghĩ đến tình hình Huyền Minh Kiếm Phái tiếp theo, trong lòng cũng trầm xuống. Mặc dù bây giờ còn tạm thời duy trì an ninh, nhưng tiếp tới ra sao không ai nói trước được. Ngũ đại kiếm phái sục sôi lửa giận. Đến lúc đó, Tô Thiên Tuyệt cũng không có khả năng chống chọi. Đương nhiên, Tô Thiên Tuyệt sống chết thế nào, Lâm Phàm cũng không có cảm thấy hứng thú, cũng không liên quan tới hắn. Nhưng hắn lo lắng cho Tô Thanh. Đến lúc đó, tiến công Huyền Minh Kiếm Phái, chỉ sợ Tô Thanh cũng bị nguy hiểm. Lâm Phàm sắc mặt nặng nề, chỉ có thể là âm thầm hy vọng. Trưởng môn tứ đại kiếm phái có thể nể chút tình mọn của hắn mà bỏ qua. Lúc trở lại Thương Kiếm Phái đã là 4 giờ chiều. Hắn trực tiếp hướng tiểu viện của Dung Vân Hạc đi tới. Đi vào cửa tiểu viện, hắn liền gõ cửa một cái. Sau một lúc lâu, người mở cửa là một thanh niên tầm 27-28 tuổi. Người này mặc trang phục đệ tử Thương Kiếm Phái, hai mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp, cho người ta cảm giác một loại khí vũ hiên ngang. Cậu là... Người này cất tiếng hỏi. Tôi là Lâm Phàm, anh là ai? Thì ra là Lâm sư đệ, đại danh đỉnh đỉnh. Ta là nhị đệ tử của sư phụ, ta tên là Mục Hoài. Mục Hoài ngoài cười nhưng trong không cười, trong hai mắt càng là mang theo địch ý. Cậu chờ một lát, ta đi báo sư phụ một tiếng. Lâm Phàm trong lòng có chút không hiểu thấu. Khốn kiếp, trước kia mình đến tiểu viện của Dung Vân Hạc, cần gì phải thông báo? Hắn liền nói. Mục sư huynh, trước kia tôi đến sư phụ, không có quy củ nhiều như vậy đâu. Lúc ấy ta không ở đây, nơi này thiếu sót một chút quy củ, điều này rất bình thường. Giờ ta đã trở về, phải lập lại quy củ. Đương nhiên, lời này ta không nhầm vào mỗi mình sư đệ. Ta đối xử như nhau, những người khác muốn tới gặp sư phụ, ta cũng khẳng định sẽ thông báo rồi mới dẫn hắn tiến vào. Dù sao nơi này là nơi ở của sư phụ, người ngoài không phải tùy tiện, thích vào là vào. Mặc dù mặt ngoài, Mục Hoài nói năng có vẻ ân tình, nhưng trong mắt lại hiện rõ, toàn bộ là nhắm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng cũng lạnh xuống, hắn nhớ kỹ, đây là lần đầu tiên gặp mặt Mục Hoài. Không hiểu sao, anh ta đối với hắn lại có địch ý lớn như vậy, náo loạn cái gì chứ? Lâm Phàm liền nói, nếu Mục Sư Huynh cũng đã nói đến quy củ, trước đây tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh, cũng không biết anh có phải là đệ tử sư phụ hay không. Tôi đi vào hỏi qua sư phụ, xác định thân phận của anh rồi mới nói. Nói xong, Lâm Phàm nhanh chân muốn đi vào. Mục Hoài lại đưa tay chặn lại Lâm Phàm. Lâm sư đệ, không nên không biết tốt xấu. Nói xong, mi tâm Mục Hoài lộ ra năm đạo bạch sắc chân văn, cho thấy thực lực của hắn, ngũ phẩm đạo trường. Đây cũng là muốn uy hiếp Lâm Phàm một chút lực. Cho anh thể diện đúng không? Lâm Phàm đột nhiên, một cước đá trên ngực Mục Hoài. Mặc dù Mục Hoài là ngũ phẩm đạo trường, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, Lâm Phàm đột nhiên ra tay với mình, không kịp đề phòng, đã trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, phịch một tiếng ngã xuống đất. Mục Hoài có chút mộng, không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà lại nói động thủ liền động thủ. Người dám! Mục Hoài giơ ngón tay chỉ vào Lâm Phàm, sắc mặt đỏ gay, hắn vạn lần không ngờ Lâm Phàm lại làm vậy. Dù nói thế nào, hắn cũng là nhị đệ tử của sư phụ, nào có đạo lý sư đệ đánh sư ca? Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn mơ màng thôi. Đối với Lâm Phàm mà nói, nếu như hắn nói chuyện cẩn thận, Lâm Phàm đương nhiên cũng sẽ kính trọng hắn mấy phần. Nhưng Mộc Hoài, đối với hắn lại tràn ngập địch ý, mở miệng ngậm miệng đều nhắm vào Lâm Phàm. Tính tình của Lâm Phàm cũng không tốt như vậy. Lâm Phàm muốn là con cua, đi ngang tại Thương Kiếm Phái, còn có thể để người nào khi dễ mình chứ? Mộc Hoài lặng lẽ nói, một lời không hợp, liền đối với sư huynh động thủ. Không có chút tu dưỡng nào, không có chút phẩm đức nào. Loại người như ngươi, sao có thể là đệ tử của sư phụ? Dù sao cũng hơn loại người như anh. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Tôi khó chịu anh chính là khó chịu. Thế nào hả? Ngươi... Mục Hoài siết chặt nắm đấm. Ta muốn tìm sư phụ cho ta ra mặt. Xảy ra chuyện gì? Thật đúng lúc, Dung Vân Hạc vừa vặn mặc một thân bạch bào đi qua. Ông ta thấy ở cổng có hai người đang cãi cọ qua lại liền nhíu mày. Sư phụ, Mục Hoài vội vàng nói. Vừa rồi con mở cửa nghênh tiếp đón sư đệ Lâm Phàm. Không nghĩ tới, hắn lại ăn nói ngang ngược với con, thậm chí động thủ đánh con. Người nhìn con xem, ngực bị đá đỏ lên đây này. Nói xong, Mục Hoài cười lạnh nhìn Lâm Phàm. Hắn đã sớm đi theo Dung Vân Hạc, càng là đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc. Lúc này hắn bị đánh, về tình về lý, Dung Vân Hạc hẳn là đứng về phía mình. Trong lòng của hắn cười lạnh, mình rời đi Thương Kiếm Phái mới ngắn ngủi mấy năm. Tiểu tử Lâm Phàm dám cùng mình tranh lực ảnh hưởng trước mặt Dung Vân Hạc sao? Lâm Phàm gật đầu nói, là con đánh, tên này mở miệng ngậm dấu châm, khiến người ta khó chịu. Nếu không phải nể mặt sư phụ, chỉ sợ vết thương đã không nhẹ như vậy. Sư phụ, Mục Hoài kêu khóc nói, người nghe thấy không? Đây chính là đồ đệ người mới thu nhận. Trong mắt không người, hiện tại không dám. Hiện tại cũng dám khi dễ con. Về sau sợ là ngay cả sư phụ cũng không ép được hắn. Nói nhảm. Dung Vân Hạc chừng Mục Hoài một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nếu mình có thể đè ép được Lâm Phàm, mình đã sớm bắt Lâm Phàm và Dung Thiến Thiến kết hôn từ lâu rồi. Sự huynh đệ ở giữa luận bàn là chuyện bình thường. Ta nói Mục Hoài con cũng vậy. Để con ra ngoài lịch luyện nhiều năm, trở về ngay cả Lâm sư đệ đánh cũng không lại. Hắn chẳng qua chỉ là nhị phẩm đạo trưởng. Dung Vân Hạc quát lớn. Vẫn là nói con, ra ngoài mấy năm, đều căn bản không dụng tâm luyện công. Mục Hoài trong lòng cảm giác nặng nề, hùng tợn trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới, chuyện này dù nói thế nào, Lâm Phàm sai mới đúng. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc lại thiên vị Lâm Phàm. Mục Hoài trong lòng cảm giác nặng nề, ý định muốn chèn ép Lâm Phàm, quả nhiên là sai. Lúc Mục Hoài rời khỏi Thương Kiếm Phái, lúc ấy có một chút phong thanh nói, hắn tương lai sẽ là người nối nghiệp trưởng môn. Hắn thiên phú có thể nói là bất phàm, 27-28 tuổi đã đạt đến ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Về sau, nghe nói Dung Vân Hạc giải quyết hết ngũ đại thế gia, hắn liền vội vàng chạy trở về. Theo lý mà nói, hắn trở về hơn nữa là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, vốn dĩ nên có chút oanh động. Kết quả, không có ai đàm luận về hắn, ngược lại đàm luận nhiều nhất chính là một kẻ tên là Lâm Phàm, đệ tử mới thu của Dung Vân Hạc. Mà Dung Vân Hạc lại tuyên bố để Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến đính hôn, càng làm cho hắn âm thầm ghi hận Lâm Phàm. Về lý, những điều này phải là hắn mới đúng. Thực lực hắn bất phàm, lẽ ra sau khi trở về, hắn sẽ lấy được Dung Thiến Thiến, sau đó tiếp nhận toàn bộ Thương Kiếm Phái. Chức trưởng môn Thương Kiếm Phái sẽ là của hắn. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Phàm không biết từ nơi nào xuất hiện cướp đi. Dung Vân Hạc muốn đem Dung Thiến Thiến gả cho Lâm Phàm. Cái này chẳng phải là biến tướng nói rõ, muốn đem chức trưởng môn cho Lâm Phàm hay sao? Sư phụ, con không phục. Mục Hoài đứng lên lớn tiếng nói. Rõ ràng Lâm Phàm ra tay trước. Lời hắn vừa mới nói xong, mới phát hiện Lâm Phàm đã cùng Dung Vân Hạc kể vai sát cánh, hướng trong trạch viện đi vào. Hắn có chút trợn miệng, trợn mắt há mồm. Trong mắt hắn, Dung Vân Hạc cho tới nay luôn duy trì hình tượng nghiêm sư. Từ khi nào kể vai sát cánh với hắn như vậy chứ? Lúc này, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc đi vào trong. Ông ta nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói. Ta nói tiểu tử nhà con, đừng có mà vừa về đã liền gây tai họa cho ta. Đứa bé Mục Hoài kia thực lực cũng không tệ, là mầm mống tốt. Con đừng có một cước đá phế hắn chứ. Nhìn người nói kìa, người ta là ngũ phẩm đạo trưởng. Vừa rồi con cũng chỉ là bất ngờ đánh lén thôi. Đánh lén? Dung Vân Hạc giơ ngón tay cái lên. Đúng là ngưu bức, có thể một cước đá bay ngũ phẩm đạo trưởng. Tiểu tử con ngày càng... Nói đến đây, Dung Vân Hạc mới dừng lại. Ý thức được, người bị đá cũng là đồ đệ của mình. Ông ta nói, thôi thôi, tóm lại về sau, không cho phép đánh người nữa. Tên kia cứ nhằm vào con cũng không thể tùy ý nhằm vào hắn sao? Lâm Phàm liền lần tiếng nói. Dung Vân Hạc sờ lên cằm. Ta đã nhìn Mục Hoài lớn lên, bản tâm bất phôi, chính là tâm tư đố kỵ tương đối mạnh. Hắn vẫn muốn cưới Dung Thiến Thiến, rồi lên làm trưởng môn Thương Kiếm Phái. Đáng tiếc, bị con nhanh chân đến trước, hắn nhằm vào con một chút, cũng không có tâm bệnh. Có mau bệnh, Lâm Phàm nói, mà là có mau bệnh rất lớn. Sư phụ à, con không phải nói là muốn cưới Thiến Thiến. Hôn nhân đại sự này, sư phụ cũng không thể tùy tiện đem Thiến Thiến gả ra ngoài được. Dung Vân Hạc một mặt kỳ quái nói, ta cũng không phải loại người thích ép buộc người khác. Nhưng con cũng biết, Thiến Thiến đối với con kỳ thật cũng có tâm tư. Nhưng con không biết. Thôi, đừng có giả vờ nữa. Thiến Thiến nhà ta nhìn con ánh mắt đều không thích hợp. Việc hôn sự này ta thấy được. Chúng ta chọn ngày hoàng đạo. Sư phụ, con điều kiện gia đình kém như vậy. Không cha không mẹ, không môn đăng hộ đối. Dung Vân Hạc vẻ mặt thành thật, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Đồ đệ, mặc dù nhà con nghèo, con từ nhỏ không cha không mẹ, cộng thêm dáng rất lại xấu, nhưng sư phụ có khi chê con đâu. Ngoan, nghe lời, chọn ngày hoàng đạo, cùng Thiến Thiến kết hôn, chí ít để con thiếu phấn đấu 20 năm. Người đời này còn sống, chính là muốn có phương hướng phấn đấu. Để cho con thiếu phấn đấu 20 năm, nhân sinh không có chút ý nghĩa nào. Cho nên sư phụ để người khác thiếu phấn đấu 20 năm đi. Quả thật, Lâm Phàm đều chưa nghĩ Dung Vân Hạc sẽ chấp nhất như vậy. Nếu Tô Thanh chưa từng xuất hiện, nói không chừng hắn đã bị Dung Vân Hạc hấp dẫn mắc mồi rồi. Nhưng bây giờ trong lòng hắn đã có Tô Thanh, không thể giả vờ chọn một người khác. Dung Vân Hạc khẽ thở dài. Tiểu tử này, đúng rồi, Hắc Môn bên kia hành động thế nào? Có thành công không? Lâm Phàm lắc đầu. Đương nhiên là thất bại. Cụ thể tình huống như thế nào? Sau đó Lâm Phàm đem chuyện mình đi Hắc Môn, cùng người giật dây Tô Chí Hà kể lại tường tận. Dung Vân Hạc sờ lên cằm nói. Còn nói Tô Chí Hà đã bỏ ra khoản tiền lớn để thuê Hắc Môn xuất thủ. Có nhiều lắm không? Sao hả? Sư phụ lại còn muốn hỏi giá? Lâm Phàm liếc mắt. Nếu người dám động ý đồ xấu, đừng có trách con trở mặt đấy nhá. Dung Vân Hạc cười rạng rỡ. Sao có thể chứ? Sư phụ con cũng không phải loại người như vậy. Đúng rồi. Chỉ là cảm thấy nhiệm vụ thất bại, hơi đáng tiếc. Lâm Phàm mặt tối sầm. Dung Vân Hạc lại nhịn khở không nói. Nói đến Hắc Môn thật đúng là keo kiệt. Chỉ phái hai nhất phẩm hóa hình cảnh cùng một cao thủ nhị phẩm hóa hình cảnh. Quả thật là đáng tiếc. Nhìn ra được, Dung Vân Hạc có chút đáng tiếc. Nếu Tô Thanh chết rồi, hôn sự của con gái ông ta và Lâm Phàm có phải là ổn rồi không? Lâm Phàm im lặng nhìn sư phụ. Nói thế nào nhỉ? Dung Vân Hạc trước đó đối phó với ngũ đại thế gia cho thấy là một người rất thủ đoạn, còn không tính là quá thiểu năng. Nhưng vì sao một mình ngồi với hắn liền thành ra tính cách như vậy? Lâm Phàm vội vàng lắc đầu nghĩ thầm. Chỉ sợ là hắn nghĩ sai. Không phải Dung Vân Hạc đi cùng hắn mới biến thành người như vậy chứ, mà là bản thân ông ta chỉ ở trước mặt những người khác mới ngụy trang đến không sai. Hai người tới thư phòng Dung Vân Hạc nói chuyện phiếm, trò chuyện có chút vui vẻ, cảm giác không hề giống với các đồ đệ khác. Nếu là đồ đệ khác, Dung Vân Hạc luôn là một bộ nghiêm túc, trưởng môn uy nghiêm. Nhưng trước mặt Lâm Phàm, ông ta là uy nghiêm không nổi. Hai người đang tán gẫu, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Dung Thiến Thiến bưng một phần điểm tâm đi đến cười nói. Cha, Lâm Phàm, ăn một chút đi. Ừ, cứ để xuống đi. Dung Vân Hạc vừa rồi vui vẻ vui cười, liền biến mất, ngược lại ra vẻ nghiêm túc. Hai người cứ từ từ trò chuyện nhé. Dung Thiến Thiến đặt điểm tâm trong tay ra, nhìn Lâm Phàm một chút, lúc này mới quay người rời đi. Dung Thiến Thiến vừa đi ra, Dung Vân Hạc liền vỗ tay. Đồ đệ, con thấy chưa? Quê nữ nhà ta rất hiền lành. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi. Sư phụ, người cho rằng ngũ đại kiếm phái lúc nào sẽ tiến công Huyền Minh kiếm phái? Dung Vân Hạc nghe vậy, sắc mặt ngược lại nghiêm túc không ít. Bốn nhà kia hẳn là đang chờ ta chỉnh đốn xong nội bộ Thương kiếm phái, sau đó cùng nhau tiến công Huyền Minh kiếm phái. Nói đoạn, ông ta ném một miếng điểm tâm vào trong miệng. Lâm Phàm hỏi, vậy lúc nào người có thể chỉnh đốn xong? Dung Vân Hạc đáp, Trần gia, Miêu gia cùng Yên gia, tất cả đã ở trong lòng bàn tay ta, lật không nổi bọt nước. Nhưng chuyện này không vội. Không vội? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Dung Vân Hạc cười nói, Tô Thiền Tuyệt bắt năm người chúng ta tra tấn một phen, cố nhiên đáng hận. Nhưng còn cho rằng chiến tranh giữa các môn phái có thể bởi vì ân oán cá nhân trưởng môn liền khai chiến hay sao? Sẽ chết rất nhiều người. Cho dù là muốn hả giận, cũng phải đầy đủ lợi ích. Dung Vân Hạc dừng một chút rồi nói tiếp. Vừa hay, bên trong Huyền Minh kiếm phái có không ít lợi ích. Diệt Huyền Minh kiếm phái, làm thế nào chia cắt, đây mới chính là một vấn đề. Chờ bốn người bọn họ lúc nào nhịn không được, tìm tới ta bàn về lợi ích phân chia, lúc ấy mới nói. Dùng Vân Hạc quả là có dã tâm. Nguyên nhân đánh bại ngũ đại thế gia là bởi vì ông ta muốn chấn hưng Thương kiếm phái, đem Thương kiếm phái dẫn đầu đến một tầng cao mới. Nội tình Huyền Minh kiếm phái, thực lực so với Thương kiếm phái không biết mạnh ít ra sao. Cho dù là tiến công Huyền Minh kiếm phái, Dùng Vân Hạc cũng nhất định phải tác thủ, đến đầy đủ lợi ích mới được. Lâm Phàm cũng minh bạch, ở trong đó sự tình có chút phức tạp, không đơn giản như hắn tưởng tượng. Dùng Vân Hạc nói, con đã trở về, có hứng thú đảm nhiệm chức vụ gì không? Người ngũ đại thế gia, Vân Hạc tự nhiên muốn xếp nhân tài của mình vào một số vị trí trọng yếu. Chức vụ? Lâm Phàm nhíu mày sau đó khẽ lắc đầu. Không hứng thú. Được rồi, cứ như vậy đi. Dung Vân Hạc lại có chút vô sỉ nói. Ta biết con, khẳng định có hứng thú giúp ta. Ta sẽ tìm cho con một chức vụ để làm. Lâm Phàm liền nói. Sư phụ, người nói cái gì vậy? Người thật là vô sỉ. Tám lạng nửa cân, tám lạng nửa cân. Dung Vân Hạc cười hắc hắc nói. Bỗng nhiên ông ta nhớ tới điều gì. Nói mới nhớ, bên trong Thương kiếm phái có một... Chính là một chức trách có chút thanh nhàn, đội tuần tra yêu ma. Đội tuần tra yêu ma? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Dung Vân Hạc. Lúc trước, hắn cũng chưa nghe nói qua. Bên trong Thương kiếm phái còn có tiểu tổ này sao? Đương nhiên, Dung Vân Hạc gật đầu. Tiểu đội tuần tra này phụ trách giải quyết hết tỉnh Giang Nam. Một chút yêu ma thực lực không mạnh hoặc là cấm địa. Đội tuần tra yêu ma bình thường có 5 người một tổ. Ta thấy Thiến Thiến cũng nên ra ngoài lịch luyện một chút, gia nhập cùng với con đi. Dung Vân Hạc trong lòng có chút tự đắc. Chỉ cần để Lâm Phàm mỗi ngày cùng tiếp xúc với Dung Thiến Thiến, khuê nữ của mình dáng dấp xinh đẹp, ông ta không tin Lâm Phàm không động thủ chút nào. Lâm Phàm đương nhiên cũng ý thức được ý đồ của Dung Vân Hạc. Sợ để hắn làm đội trưởng là giả, muốn cho hắn cùng Dung Thiến Thiến thân cận hơn mới là thật. Lâm Phàm im lặng. Lão già này cứ vội vã đem con gái đẩy về phía mình là sao? Tốt, ngày mai tiến hành, cứ như vậy đi. Vâng, Lâm Phàm gật đầu nói. Thế còn những người khác? Yên tâm, đều sắp xếp người quen của con, dùng cũng thuận tay. Lâm Phàm cũng không ở nơi này tiếp tục dông dài nữa. Nếu cứ tiếp tục, không chừng Dung Vân Hạc còn có ý nghĩ cổ quái kỳ lạ. Hắn vội vàng cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Dung Vân Hạc rất có lòng tin. Ta cũng không tin tiểu tử ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ta đắc ý cười, cười đắc ý. Dung Vân Hạc khẽ hát, tâm tình cực kỳ hứng khởi. Một vùng ngoại thành Hắc Thổ Địa ở bên trên Khánh Thành Thị, 10 người mặc áo đen hướng trong đất chôn lấy đồ vật. Người áo đen dẫn đầu nói, cẩn thận một chút. Chỉ thấy mấy người này khiêng một quan tài bằng sắt. Bên ngoài còn cột đủ loại khóa sắt, thận trọng đem quan tài bỏ vào trong hầm vừa đào xong, cẩn thận vùi lấp. Sau khi chôn xong, một người tới cạnh người áo đen dẫn đầu nói, đại nhân, đã làm xong. Người áo đen dẫn đầu lặng lẽ, hướng Khánh Thành Thị nhìn thoáng qua. Rất tốt, rút lui. Vừa sáng sớm, mưa phùn rơi lất phất, bên trong sơn môn Thương kiếm phái, sương mù răng mờ mịt. Quang cảnh này khiến Thương kiếm phái giống như cảnh trốn thần tiên. Sáng sớm, Lâm Phàm ngáp dài một cái, hướng một gian phòng nhỏ bên trong sơn môn Thương kiếm phái đi đến. Mà gian phòng kia, phía trên treo bảng hiệu, tiểu đội tuần tra yêu ma. Tấm bảng này có chút cũ kỹ, thậm chí có không ít bụi bám. Lâm Phàm đẩy cửa ra, hướng bên trong xem xét. Đồ dùng trong nhà cho người ta một loại cảm giác cũ nát, khắp nơi đều phủ lên bụi bặm. Xem ra chỗ này đã lâu không đến. Nói đến cũng kỳ quái, yêu ma nhỏ yếu, lẫn vào con người trong thành thị đều đã bị tiểu thế gia xử lý giải quyết, mà thực lực cường đại thì đã có thập phương tùng lâm trong truyền thuyết. Tiểu đội tuần tra yêu ma ngược lại là có chút gân gà. Lần này Dung Vân Hạc bắt đầu dùng đến, tất cả đều là vì để cho con gái mình cùng Lâm Phàm càng có nhiều cơ hội tiếp xúc. Lâm Phàm ngồi trên ghế ngáp dài một cái, cũng không lâu lắm liền truyền đến tiếng đập cửa. Bạch Kính Vân từ ngoài cửa đi đến. Lâm Phàm. Bạch Kính Vân trên mặt lộ ra vẻ hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ ở đây. Bạch Vân, sao cậu lại tới đây? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Bạch Kính Vân liền đáp. Hôm qua trưởng môn để cho người báo với tôi, nói là có kế hoạch lập một tiểu đội tuần tra yêu ma để cho tôi gia nhập. Trưởng môn phân phó, tôi chỉ có thể là nghĩa bất dung từ. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến, hôm qua Dung Vân Hạng nói sẽ sắp xếp người quen biết mình gia nhập tiểu đội tuần tra yêu ma. Lâm Phàm liền nói, không cần phải nói, khẳng định sẽ có Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong. Làm sao anh biết? Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của Phương Kinh Tuyên, mặt hưng phấn chạy vào. Còn Diệp Phong thì chắp tay sau lưng, cùng Phương Kinh Tuyên đi đến. Trên mặt hắn mặc dù vẫn ra vẻ lãnh đạm, nhưng hướng Lâm Phàm nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Lâm Phàm lão đại, anh thật sự là quá ngưu bức. Lúc này mới 20 tuổi, đã trở thành tiểu đội trưởng đội tuần tra yêu ma. Phương Kinh Tuyên hai mắt sáng lên nói. Cái gì? Lâm Phàm liếc mắt. Tiểu đội này trước kia chẳng lẽ lại rất lợi hại sao? Nói thừa. Phương Kinh Tuyên trên dưới đánh giá Lâm Phàm. Một bộ chẳng lẽ anh không biết? Lâm Phàm đi lên trước, đạp mông Phương Kinh Tuyên một cước. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng có ra vẻ thần thần bí bí. Phương Kinh Tuyên có chút ủy khuất thầm nói. Lâm Phàm lão đại, đây chính là vấn đề của anh. Làm tiểu đội trưởng tuần tra yêu ma mà lại chẳng hiểu rõ gì cả. Lâm Phàm giơ lên nắm đấm. Vẫn phí lời có phải không? Có muốn ăn đòn không? Diệp Phong nói. Vẫn là ta tới nói đi. Tiểu đội tuần tra yêu ma trước kia cần chức trưởng lão mới có thể đảm nhiệm. Lâm Phàm nheo mắt nhìn về phía Diệp Phong. Trưởng lão mới có thể đảm nhiệm sao? Phải biết, Thương Kiếm Phái cho tới nay đều cố định vị trí 7 trưởng lão. Trước kia, ngũ đại thế gia 5 gia chủ đều một mực nắm vuốt từng vị trí thực quyền của Thương Kiếm Phái. Còn lại vị trí 2 trưởng lão mới có thể phân phó cho trưởng môn an bài người của mình. Tỷ như Mẫn Dương Bá chính là làm trưởng lão chấp pháp, chuyên môn quản lý đệ tử bên trong Thương Kiếm Phái. Còn lại vị trưởng lão này, bình thường tới nói, liền sẽ trở thành tiểu đội trưởng tuần tra yêu ma. Đây không phải là một công việc rất gân gà sao? Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Vậy mà để cho trưởng lão tới làm đội trưởng? Ai nói là gân gà? Phương Kinh Tuyên một mặt kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, anh không phải coi tiểu đội tuần tra yêu ma cũng chỉ ở trong thành thị tìm kiếm yêu ma giết chết chứ? Chẳng lẽ không phải? Phương Kinh Tuyên liếc mắt. Bề ngoài là vậy thôi, nhưng ai cũng biết toàn bộ tiểu đội đều là tuyệt đối tâm phúc của trưởng môn, giúp ông ấy thu thập tình báo. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi. Còn có chuyện này sao? Trọng yếu như vậy, vì sao lại bị hoang phế? Vừa hỏi xong, Lâm Phàm liền phản ứng lại nói. Hoàng phế, chẳng lẽ cùng ngũ đại thế gia trưởng lão có liên quan? Diệp Phong gật đầu. Tục truyền, tiểu đội tuần tra yêu ma đã từng được một trưởng môn thành lập. Mới bắt đầu, chính là vì chống lại ngũ đại thế gia, hiệu quả cũng tốt lạ thường. Đáng tiếc, vị trưởng môn kia thua trong tay ngũ đại thế gia. Về sau mới trưởng môn nhậm chức, đều dùng tiểu đội này thu thập tình báo cho mình, âm thầm bồi dưỡng cao thủ, cuối cùng đưa tới ngũ đại thế gia liên thủ chống lại. Tiểu đội liền bị triệt để hoang phí, không còn dùng nữa. Phương Kinh Tuyên một mặt hưng phấn nói, Lâm Phàm lão đại, anh quả nhiên có ý tứ, thành đệ tử thân truyền của trưởng môn cũng chưa quên chúng ta. Phương Kinh Tuyên tự nhiên hưng phấn, phải biết có thể đi vào tiểu đội tuần tra yêu ma đều xem như dòng chính trưởng môn. Chỉ có thể để người được trưởng môn tín nhiệm nhất mới có thể tiến vào công việc này. Thậm chí Lâm Phàm trẻ tuổi như vậy còn không phải là trưởng lão liền có thể trở thành tiểu đội trưởng tuần tra yêu ma. Phần vinh hạnh đặc biệt này trong lịch sử toàn bộ Thương Kiếm Phái cũng là một nhà duy nhất. Lâm Phàm lại im lặng. Mình quả nhiên vẫn là đem Dung Vân Hạc nghĩ đến quá đơn giản. Trước đó Lâm Phàm còn tưởng rằng đơn thuần chỉ là để Dung Thiến Thiến cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn. Hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. Lúc này, Dung Thiến cũng từ ngoài cửa đi đến. Cô mặc một bộ váy liền màu trắng, mái tóc màu đen dài xõa xuống, nhìn vô cùng xinh đẹp. Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến nhìn thoáng qua mấy người khác trong phòng, hướng bọn họ gật đầu nói. Chư vị hữu lễ. Chỉ có mình cô sao? Lâm Phàm nhìn Dung Thiến Thiến hỏi. Sư phụ, còn rùa già, lão nhân gia ông ta không tới sao? Lâm Phàm đem mấy chữ lão vương bát đàn cho nén trở lại. Còn chẳng lẽ không biết nhân vật chính cuối cùng mới lên sân khấu sao? Cổng truyền đến giọng nói của Dung Vân Hạc. Ông ta để tóc dài giống như người thời xưa, mặc trường bào trưởng môn nhanh chân tiến đến. Trưởng môn Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, ba người rất cung kính hướng Dung Vân Hạc hô. Lâm Phàm trợn nhìn Dung Vân Hạc một chút, cũng ôm quyền hô. Sư phụ! Dung Vân Hạc nhìn mấy người thiếu niên trong phòng khẽ gật đầu. Không sai, về sau mấy người chính là lực lượng trung kiên tương lai của Thương Kiếm Phái chúng ta. Phương Kinh Tuyên cực kỳ kích động. Thương Kiếm Phái tại tỉnh Giang Nam là quái vật khổng lồ, trấn áp yêu tộc cùng hắc môn, vô cùng to lớn, phía dưới đệ tử gần ngàn. Như vậy, trưởng môn chính miệng nói bọn hắn là lực lượng trung kiên. Lúc này, Phương Kinh Tuyên đang suy nghĩ bốn chữ lực lượng trung kiên sẽ để ở trên ngực. Về sau bắt nạt người khác, chỉ cần đem quần áo khẽ kéo, chỉ vào ngực, ai không thể nể hắn mấy phần chứ? Nghĩ đến đây, Phương Kinh Tuyên liền cười ngây ngô không ngừng, thiếu điều chảy nước dãi. Nhìn Phương Kinh Tuyên, Lâm Phàm liền biết, người anh em này lại đần độn suy nghĩ chuyện không đáng tin cậy. Dung Vân Hạc nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, tiểu đội tuần tra yêu ma, chủ yếu chỉ trích có lẽ còn không biết rõ. Còn nghe bọn hắn nói qua một chút rồi, không chỉ là giải quyết yêu ma tiến vào thành thị đúng không? Đúng, Dung Vân Hạc gật đầu. Đương nhiên, bên ngoài có chuyện như vậy, đương nhiên vẫn sẽ để cho các ngươi xuất thủ xử lý. Nhưng chủ yếu là phát triển một chút nhân viên tình báo, cho người lẫn vào mấy đại kiếm phái, thu hoạch tin tức của bọn họ. Chuyện này Lâm Phàm chỉ nghe, đã cảm giác có chút phức tạp. Hắn xoa đầu nói, sư phụ, người để cho con làm, con sợ là không làm được đâu. Người trẻ tuổi, phải học hỏi nhiều kinh nghiệm. Dương Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, hiện tại thủ hạ cảnh sạch sẽ. Hiện tại thủ hạ sạch sẽ, bối cảnh mà sạch sẽ thì có thể sử dụng người trẻ tuổi các ngươi. Những người khác, ta cũng không phân biệt được người nào có liên hệ cùng với ngũ đại thế gia trước đó. Thường kiếm phái mặc dù lớn, đồng thời nhân tài vô số, nhưng trong đó có rất nhiều người trước kia đều cùng ngũ đại thế gia có quan hệ thiên ti vạn lũ. Trước đó không thể điều tra thanh trừng, Dung Vân Hạc cũng không dám tùy tiện dùng những người này. Đặc biệt, tiểu đội tuần tra yêu ma là một tổ chức trọng yếu, còn sẽ hết sức. Lâm Phàm thở ra một hơi, cũng không trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng hiểu Dung Vân Hạc khó xử. Dung Vân Hạc nghe Lâm Phàm nói như vậy, trên mặt tươi cười nói, cụ thể nên làm thế nào, liền phải nhìn vào con, hãy làm tốt. Bây giờ làm tốt hay không, cũng không liên quan, cứ coi như là lịch luyện. Nghe Dung Vân Hạc thái độ khai sáng như vậy, bọn Diệp Phong trong lòng áp lực cũng nhẹ đi không ít. Các người còn có việc, bây giờ ta phải đi trước đây. Đêm khuya vùng ngoại thành Khánh Thành Thị, một vùng bên trong, nơi đất bị đào xới tung ra, giống như vừa bị chôn xuống thứ gì đó. Đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh trăng chiếu rọi trên vùng đất này, chậm rãi hướng chỗ đất mới bị đào tụ lại. Nếu là người tu đạo ở đây, sợ rằng sẽ giật cả mình. Trong đất, tựa như có thứ gì đó đang hấp thu lực lượng ánh trăng. Ánh nắng là dương, ánh trăng là âm. Ánh trăng lại là cực chi âm. Ánh trăng lại là cực âm chi vật. Từ xưa đến nay, sự tích có yêu ma hút ánh trăng tu luyện nhiều lần phát sinh. Âm. Đột nhiên, đất đai bên trong chuyển đến tiếng kim loại va chạm. Âm này cực kỳ chói tai, tựa như có đồ vật gì muốn tránh thoát trói buộc. Tiếng vang kéo dài thật lâu, rốt cuộc phịch một tiếng vang, mặt đất truyền đến một tiếng bạo tạc, vô số bùn đất bay ra. Bùn đất sau khi rơi xuống, dưới mặt đất chỉ có một quan tài trống rỗng bằng sắt. Đồ vật bên trong quan tài đã biến mất không thấy gì nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 38 chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo của ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon nhé!